Cô kinh ngạc cầm lên, mở trang bìa ra thấy chữ hộ chiếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net